đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 24, anh ấy là chồng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Samsung chương 24, anh ấy là chồng tôi. Mạc Vân Đình luôn biết cách nắm chắc được điểm yếu của tôi, câu dù tức giật n đến nghiến răng nghiến lợi, tôi cũng CSI đành mở cửa ra. Sau đó lại vội vàng đó, âng cửa lại, ở ngoài cửa tôi nhìn Mạc Vân Đình M ột cách lạnh lùng, giơ tay về phía anh ta. Dây chuyền đâu, cô không cho tôi vào trong, chẳng lẽ L à muốn che giấu người tình nào đó bên T, rong. Là Phương Giật Chỉ à, anh ta cười lạnh, đôi con ngươi sâu thẳm, dường NS. Ư muốn nhìn xuyên qua người tôi vào B, N trong vậy, tỉnh táo lại đi, Đường Chi Hạ, mày nhất định phải tỉnh táo. 17:24 ang watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 24 tôi ra sức bóp mạnh vào chân mình, CO gắng hít một hơi sâu, giọng điệu lạnh y ùng nói với Mạc Vân Đình. Người tình gì chứ, Giật Chỉ không phải là người tình an, hát ấy là chồng tôi. Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy, có lẽ tôi cũng không muốn Mạc và N Đình nói không hay về anh ấy. Hoặc cũ, có thể tôi muốn chứng minh cho anh ta thấy, không có anh ta tôi vẫn sống rất tốt. Sắc mặt của Mạc Vân Đình tối đen lại, tay phải bóp lấy cổ tôi. Tôi nhận thấy sự tê ức giận trong mắt anh ta có thể nuốt trừ. Tội bất cứ lúc nào. Đường Chi Hạ, cô nói cái gì? Cô nói lại một lần nữa xem. Watermark with e watermark free họ một cách kỳ upgrade to remove this message. 17:24 chương 24 trên liệt đến hít thở cũng cảm thấy khó cây ết. Ăn, những lời trong miệng định nói ra, vất, N bướng bỉnh như vậy. Tôi và Phương Giật Chỉ đã kết hôn rồi. Ngay sau khi ly hôn với anh tôi đã lao NS. Anh vào vòng tay của người khác rồi, nơi cất giấu trái tim kia lại thấy nhói đờ ao. Tôi hận, tôi rất hận, đã từng dặn lòng sẽ không rối loạn tân, em ở chí vì người đàn ông này nữa, nhưng tại sao khi anh ta đứng trước mặt tôi, trái tim, em ở tôi lại vẫn thấy đau như vậy. Mạc Vân Đình cứ nhìn tôi như vậy, khô, ông nói bất cứ một tiếng nào, có thể thấy áp suất không khí xung quanh càng ngày càng thấp đi. 17:24 N watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 24 cổ tôi vẫn đang bị anh ta bóp chặt, tôi cảm thấy không khí trong phổi mình càn. Gờ ngày càng ít đi, trước mắt cũng dần trở lên mơ hồ. Chắc Mạc Vân Đình rất hận tôi, nên em ở ới nặng tay như vậy đi. Nhưng rõ ràng hát ai người đều căm hận đối phương, nhưng gờ tại sao lại cứ dây dưa với nhau không đê ướt chứ. Bỗng nhiên Mạc Vân Đình nới lỏng tay. Sau đó đập mạnh tay lên cánh cửa phía sau tôi, cánh cửa rung lắc một lát rồi lại yên tĩnh trở lại. Mạc Vân Đình quay người, bước dài về phía cánh cửa đối diện rồi đóng sầm lại. Watermark with e watermark free khí, nhìn về căn 17:24 upgrade to remove this message. Tường 24 phòng đang đóng cửa kín mít kia cũng đê ẩn dần tỉnh táo lại. Người chuyển đến số âng ở căn phòng đối diện kia lại là Mạc Vớ. N Đình, rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì? Mẹ ơi, không phải mẹ đã nói hôm nay chúng ta đi thăm ông bà ngoại sao, sao còn chưa đi ạ? Tôi gần như nằm bò trên cửa, nhìn thất si phía căn phòng đối diện vẫn đóng cửa, trong lòng như sụp đổ. Từ 7 giờ sáng đến giờ cũng 2 tiếng, gờ rồi, tôi vẫn chờ Mạc Vân Đình đi khỏi, N, yếu như tôi vừa mở cửa ra liền đụng mặt anh ta, vậy thì sự tồn tại của Tịch Nguyệt sẽ bị lộ mất, tôi tuyệt đối không để truy. Chuyện này xảy ra, nhưng đã 9 giờ rồi, tại sao anh ta về 17:24 watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 24 một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi ngay. Khi nghe thấy tiếng khởi động xe ô tô dưới lầu tôi mới yên tâm dắt Tịch Ngụy cha khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời nhiều sương mù, lúc đến đó cũng muộn hơn dự kiến N ửa tiếng rồi. Đứng trước mộ của bố mẹ, nhìn hai cây ếch. Khuôn mặt quen thuộc kia trái tim tôi lại ký, CS động mạnh mẽ, đã 3 năm rồi, cảm gờ, ác đau khổ do mất đi người thân luôn hy, hiện hữu bên người tôi, chưa bao giờ tiêu tê, an, rõ ràng biết Mạc Lâm Thư Hải chết bỏ, N họ, nhưng vì không có chứng cứ tôi CS ẳng thể làm được gì. Tôi hận, rất hận mà, C Lâm Thư, lại càng hận bản thân vô dụng, gơn, mẹ ơi, làm sao mẹ khóc. Mẹ không về 17:24 KN watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 24 ẩn chưa đi, chắc không phải là trước 7 giờ anh ta đã bỏ đi rồi chứ. Vậy tôi có nên N ra ngoài không, con nên ra ngoài không? Trong lúc tôi cứ lưỡng lự mãi, thì đột N, hiện cánh cửa đối diện mở ra. Nhìn qua mắt thần, tôi thấy Mạc Vân Đình từ bên T, rong đi ra. Sắc mặt của anh ta hơi tái đi, không biết có phải lại bị bệnh rồi không? Mày lo lắng anh ta bị bệnh làm cái gì, cho dù anh ta có chết đi cũng không liên quan đến mày. Tôi hạ giọng, buồn bã nó. Y, mẹ ơi, mẹ đang lẩm bẩm gì vậy? Khin, vào thì chúng ta mới đi ạ. Tịch Nguyệt đi về phía tôi, kéo kéo mép váy của tôi một cách không kiên nhẫn. Watermark with you, watermark free, mẹ đi thu dọn upgrade to remove this message. 17:24 chương 24 ui sao? Tịch Nguyệt kiễng chân lên, đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt tôi. Hành động quan tâm của con bé, khiến N trái tim tôi ấm áp hẳn lên. Tịch Nguyệt, mẹ rất vui vì có con. So, ta xoa cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu của Tịch. Hát Nguyệt, tôi quay đầu về một bên, lau đi những giọt nước mắt đang từ khóe mắt. Ơi xuống, vô tình nhìn về phía sau hàng tê, hông ở không xa kia, dường như có hai bà óng hình rất quen thuộc. Tôi thật sự không nhìn rõ cái gì sau làn sương mù kia, nhưng dù nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy rất giống bố mẹ tôi. 17:24 watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.